99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1353, chương 1364, các ngươi đang làm gì? Bên mặt nhìn qua cái này nàng yêu hồi lâu, cũng hận hồi lâu nam nhân, trong lòng thổn thức, đến, xe dừng lại, Dư Lý Lý đem Âu Minh nhẹ nhàng đẩy. Âu Minh nửa chết nửa sống tựa ở trên ghế ngồi, nói, đầu ta choáng, ngươi tới dìu ta, ngươi cũng không uống bao nhiêu đi. Tửu lượng lúc nào trở nên kém như vậy? Dư Lý Lý lời tuy nói như thế, nhưng y nguyên đi đến tay lái phụ, mở cửa xe ra, Âu Minh hướng về nàng vươn tay, gương mặt có chút say đỏ. Dư Lý Lý vừa mới tiếp xúc đến tay hắn, liền bị Âu Minh thuận thế cho kéo xuống. Kinh hô một tiếng, Dư Lý Lý nhất thời không tra bị hắn đạt được. Lập tức, cả người đều ngã xuống trong ngực hắn. Còn chưa định thần, Âu Minh liền đã vươn tay ra, ấn lấy đầu nàng xuống đến, cánh môi chạm vào gò má nàng. Dư Lý Lý giật mình, nói khẽ, ngươi làm gì đây? Đây là tại cửa nhà cửa đâu? Âu Minh nhưng không nói lời nào, đưa nàng ấn xuống, cánh môi nhẹ nhàng, rất nhanh bắt được nàng cánh môi, nhẹ nhàng hôn, động tác rồi lại bá đạo không được xía vào. Dư Lý Lý giãy giụa mấy lần, không thể thế nhưng, dứt khoát cũng liền bất động. Âu Minh khóe môi tràn ra, đại thủ nhốt chặt eo ếch nàng, khua môi múa mép nhẹ nhàng cậy mở nàng hàm răng, tiến quân thần tốc. Dư Lý Lý tay chống tại hắn bên cạnh thân, nhẹ nhàng đáp lại, dần dần cả người đều ngã xuống trên người hắn. Âu Minh đưa nàng kéo một phát đi lên, để cho nàng lập tức ngồi ở trên người mình, động tác cũng không ngừng, chậm rãi, dần dần tìm tòi nghiên cứu mà lên. Dư Lý Lý biết bao biết rồi Âu Minh, phát giác được hắn động tác, lập tức liền biết hắn muốn làm gì, đem hắn đẩy. Dư Lý Lý cảnh cáo nói, không thể, có thể Âu Minh lại đưa nàng một vòng trở về, để cho nàng ngồi ở bản thân trên bụng, dưới eo nhẹ nhàng một đỉnh, nói, muộn, lửa nóng gắng gượng, chứng minh hắn không đủ dục vọng, ngươi, a, chấm ngoặc kép. Dư Lý Lý lời còn chưa nói hết, liền lập tức bị nuốt hết. Âu Minh động tác càng ngày càng làm can, đại thủ dò xét bên trên nàng quần áo thể thao, đưa nàng áo ngực nút thắt cởi ra, thô lệ bàn tay tại non mịn trên da thịt du tẩu, không kiêng nể gì cả. Đầu hạ đêm cũng chẳng phải yên tĩnh, nhà hàng xóm chó không ngừng tại sủa, nhiệt độ trong xe cũng ở đây từng tấc trèo cao. Dư Lý Lý trong cổ nhịn không được phát ra thấp ngâm, thân thể tại hắn dưới bàn tay mẫn cảm mà nhẹ nhàng kinh dị. Lý trí vẫn là để nàng đem hắn tay đẩy ra. Dư Lý Lý quay đầu ra, hơi thở hổn hển, nói, chúng ta trở về đi thôi, không nên ở chỗ này. Chấm ngoặc kép. Âu Minh hoàn toàn không nghe thấy một dạng, đùi đưa nàng chân kẹp lấy, cánh môi dần dần rời xuống đến nàng sức lực cái cổ, xương quai xanh, tiếng thở dốc trong xe càng lúc càng lớn. Dư Lý Lý có chút không chịu nổi, cùng lúc lại sợ bị người nhìn thấy, thấp giọng nói, ngươi nhanh lên. Chấm ngoặc kép. Âu Minh mở mắt ra, thấp giọng nói, ta nhanh, ta sợ ngươi chịu không được. Dư Lý Lý mặt càng đỏ hơn, chỉ cảm thấy trên người có chút phát nhiệt, nếu không chúng ta trở về phòng a a. Chấm ngoặc kép. Âu Minh động tác càng ngày càng nóng hỏa, càng ngày càng mãnh liệt. Dư Lý Lý đầu phát ông, hai tay trèo tại hắn trên lưng, tùy ý hắn xem như thùng thùng. Cửa sổ xe bị đột nhiên gõ vang, làm cho Dư Lý Lý thân thể run lên, mở choàng mắt một chút đã nhìn thấy cửa sổ xe bên cạnh tấm kia quen thuộc mặt. Các ngươi đang làm gì? Kiều Tử Thanh thanh âm không nhỏ. Dư Lý Lý càng là cảm giác gương mặt bị đột nhiên đốt miếng lửa một dạng, cọ một lần nóng bỏng, bỗng nhiên đứng dậy đến, có thể bởi vì động tác quá mạnh, Dư Lý Lý đầu lập tức đụng phải xe nóc bên trên, phát ra vang dội một tiếng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.